Lại một tiếng vang nhỏ đi qua, lớp quần da ở ngay giữa hai chân Lý Dĩnh bị kéo ra một lỗ hổng thật dài, lộ ra chiếc quần lót đã sớm bị nhiễm ướt bên trong. Trần Phàm, nhanh, em cần... Cảm thụ được khí tức giống đực đủ làm nàng phải ngạt thở toát ra từ trên người Trần Phàm, Lý Dĩnh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ngứa ngáy vô cùng, nhất là hoa viên thần bí hoàn toàn bị suối nước bao phủ. Loại kích thích không cách nào hình dung này trực tiếp khiến cho Lý Dĩnh nhắm nghiền hai mắt lại, liên tục rùng mình không dứt. Theo sau, nàng rõ ràng cảm giác được một bàn tay đi tới gần bên hoa viên thần bí, trên tay truyền tới cảm giác nóng hổi khiến cho bờ eo của nàng càng xoay chuyển điên cuồng. Ngay sau đó, một tầng che phủ cuối cùng của hoa viên thần bí cũng biến thành hư ảo, dòng suối nhỏ như vỡ đê hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài. Nhanh lên, em không chịu nổi. Trái tim Lý Dĩnh đập nhanh tới mức khủng bố, nàng có cảm giác thở không ra hơi, cả người vô cùng nóng bỏng. Vài giây sau, một tiếng rên rỉ thật lớn, thật thỏa mãn vang vọng khắp đại sảnh biệt thự. Trên ghế sofa, Trần Phàm đem đôi đùi đẹp của Lý Dĩnh vẫn còn bị quần da cùng đôi giày ống cao bao bọc gác thẳng lên trên vai mình, cây thương theo khe hở bị xé rách của quần da trực tiếp vọt đi vào. Giống như củi khô gặp phải lửa nóng, trong lúc nhất thời sự im lặng trong đại sảnh hoàn toàn bị phá vỡ, thanh âm duyên dáng rên rỉ, tiếng va chạm, tiếng thở dốc, tiếng vang lên không thôi. Trần Phàm hoàn toàn bị lệ khí cắn nuốt, mất đi lý trí, dùng loại phương thức nguyên thủy nhất, kích thích nhất phát tiết lên. Lý Dĩnh ở bên dưới thân hắn lại hoàn toàn lâm vào trong sự điên cuồng, động tác cũng không còn mới lạ như lần đầu tiên mà là chủ động đón lấy, tần suất vặn vẹo eo cùng biên độ có thể nói thật hoàn mỹ. Bỗng nhiên, ngay khi hai người đang lâm vào trong cảnh quên hết tất cả, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, nhưng hai người giống như không hề nghe thấy, vẫn điên cuồng chiếm hữu trên người đối phương. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, không biết qua bao lâu, Lý Dĩnh chậm rãi mở mắt, trong con ngươi một mảnh mê ly. Nàng theo bản năng vươn tay kéo túi sách trên đầu tới trước người, rên rỉ kéo khóa, lấy ra di động. Ngay sau đó, thân thể Lý Dĩnh đột nhiên trở nên cứng ngắc tới cực điểm, bởi vì điện báo biểu hiện là Tô Sang gọi tới. À! Ngay khi Lý Dĩnh còn đang ngây người, Trần Phàm hoàn toàn lâm vào bên trong điên cuồng, dùng sức đẩy tới một cái. Đôi môi khiêu gợi của Lý Dĩnh lập tức mở ra, một thanh âm đủ làm cho nam nhân hỏng mất truyền tới. Cùng lúc đó, nàng theo bản năng ấn vào nút chuyển máy. Hết tập 52, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.